Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1982, Quốc sư, đến đây, toàn lực tấn công ta, để ta chỉ điểm ngươi. Một. Trong làn nước biển đen kịt, Giang Hạo đứng trước cánh cửa lớn làm từ chất liệu kỳ lạ, tay hắn chạm vào một vệt tro bụi. Điều này khiến hắn theo bản năng cảm thấy mình đã chạm vào bảo vật. Hay là, lau thử xem sao? Mặc dù đã lâu không lau chùi, nhưng nhỡ đâu lại xuất hiện thứ gì tốt thì sao? Cho đến thời điểm này, bong bóng trắng, bong bóng xanh lá, bong bóng xanh lam đều không có tác dụng gì với hắn. Thậm chí là bong bóng màu tím cũng không còn tác dụng quá lớn nữa rồi. Còn bong bóng màu vàng và màu tím vàng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Tác dụng thực tế chắc là cũng không lớn lắm. Nhưng, con người chung quy vẫn sẽ tò mò. Nghĩ vậy, chiếc dễ lau kia xuất hiện trong tay hắn. Trong tiềm thức, Giang Hạo đã lau đi một chút. Bong bóng màu tím lập tức rơi xuống, sau đó là bong bóng màu xanh lam. Mảnh vỡ thần thông cộng một. Khí huyết cộng một. Quả nhiên là đồ tốt. Mà bên kia, viện trưởng và Hồng Vũ Diệp đều ngây người nhìn. Ngươi đang làm gì vậy? Cảm nhận được hai ánh mắt nghi hoặc và sửng sốt này, Giang Hạo hít sâu một hơi, tức chiếc dễ lau đi. Ho khan một tiếng, sau đó lại đẩy cửa. Lần này, tay hắn đẩy mạnh vào cánh cửa. Giang Hạo cảm thấy thái cổ âm dương ma bàn đã xuất hiện một luồng khí tức. Sợi khí tức này rơi vào cánh cửa, khiến cánh cửa vốn không có khe hở nào, xuất hiện một khe hở bình thường. Sau đó, tiếng kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa đang được từ từ mở ra. Viện trưởng khá kinh ngạc, thì thật sự có thể mở ra. Vì tò mò, các thu thập giả đi ngang qua đây, đều sẽ thử đẩy cánh cửa này. Vì nhàm chán mà. Luôn muốn thử xem sao, nhỡ đâu lại có cách mở được. Đáng tiếc, hàng ngàn năm qua, không ai có thể thử mở cánh cửa này. Bất kỳ cách nào, cũng như sức mạnh của hải vực, đều không thể mở được nó. Ai ngờ, đại trưởng lão vừa đến, đã có thể tùy ý mở ra. Ông ta đã nhìn ra rồi, là có liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn. Không ngờ đại trưởng lão lại có thể trực tiếp dẫn động thái cổ âm dương ma bàn. Mà theo cánh cửa lớn từ từ được đẩy ra, trong lòng mọi người đều có chút căng thẳng. Không biết sẽ gặp phải thứ gì. Cũng không thể xác nhận được người bên trong có còn sống hay không, hoặc là có xuất hiện biến hóa nào khác hay không. Cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra. Lúc này, Giang Hạo và những người khác nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen tối. Không thấy ánh sáng, cũng không thấy nước biển tràn vào. Điều này khiến Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ. Không có gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải không có gì, mà là các ngươi không thể trực tiếp nhìn trộm được. Viện trưởng lên tiếng, tôi không ngờ rằng, muốn hoàn toàn tiến vào, vẫn cần ta dẫn đường. Đi thôi, con đường này cũng giống như biển này, ta không dẫn đường, các ngươi cũng không vào được. Viện trưởng vừa nói vừa bước vào trong. Quả nhiên, sau khi viện trưởng đi vào, con đường mới từ từ xuất hiện. Đường đá xanh bình thường, xung quanh vẫn một màu đen kịt. Mà theo bước chân của họ, cảnh tượng xung quanh cũng dần hiện ra. Bên cạnh xuất hiện tường, trên tường có nước biển lộ ra nhưng bị ngăn cách, như ở ngoài cửa sổ, tiếp theo con đường đá xanh dưới chân cũng trở nên trong suốt. Giang Hạo cúi đầu, nhìn thấy vô tận quang quách, xếp ngay ngắn dưới đáy nước sâu. Sau đó, mọi người cảm nhận được một ánh sáng, ngẩng đầu lên là ánh sáng vô tận của các vì sao chiếu rọi. Chỉ trong chớp mắt, căn phòng đã sáng bừng lên. Đây là một căn phòng khổng lồ, nửa bên cửa sổ xung quanh nhìn thấy nước biển, nửa còn lại nhìn thấy bầu trời sao. Dưới chân là những cổ quan tài xếp hàng, trên đầu là muôn ngàn tinh tú. Ngoài ra, xung quanh còn có rất nhiều trận văn, còn có chu thiên chi số, dường như cả căn phòng này đều là một bàn điều khiển trận pháp để quan sát thiên địa. Ngoài ra, bên cạnh còn có rất nhiều sách. Giang Hạo khá tò mò, quốc sư lấy những cuốn sách này từ đâu ra? Lúc bà ấy đến, đã mang theo nhiều sách như vậy sao? Người đâu? Hồng Vũ Diệp từ từ lên tiếng. Lúc này, mặc dù nàng ta có vẻ bình tĩnh, nhưng Giang Hạo lại phát hiện, người bên cạnh không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy tay hắn. Còn dùng hơi mạnh nữa. Đây là đang căng thẳng. Giang Hạo nhìn trái nhìn phải, phát hiện có một cầu thang. Ở trên đó. Giang Hạo nói. Sau đó ba người đi lên cầu thang. Vừa lên đến nơi, cả ba người đều có chút kinh ngạc. Ở đây nhìn thấy chính là bầu trời đầy sao, dường như có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, chứng kiến sự xoay vần của nhật nguyệt tinh tú. Sau khi lên đến nơi, là một ban công khá lớn. Trước ban công có một chiếc ghế cao. Có một người ngồi trên đó. Tay bà ta buông xuống, đầu nghiêng sang bên phải, không cảm nhận được bất kỳ sức sống nào. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy tay của Hồng Vũ Diệp càng siết chặt hơn. Nhìn thoáng qua, vẻ mặt của đối phương không có chút thay đổi nào. Dường như đã nhìn thấu mọi thứ, kết quả nào nàng ta cũng có thể chấp nhận được. Xem ra là chưa thể hiện ra mà thôi. Giang Hạo định bước lên, nhưng Hồng Vũ Diệp đã kéo hắn lại. Để ta đi. Nàng ta bình tĩnh nói. Giang Hạo do dự một chút, sau đó gật đầu nói, ê được. Sau đó Hồng Vũ Diệp một mình đi về phía trước. Bước chân rất nhẹ, nhưng lại có chút nặng nề. Viện trưởng nhìn người trước mắt, tiến lại gần Giang Hạo hỏi, ê đạo lữ của ngươi bao nhiêu tuổi? Ta nhìn nàng lớn lên. Giang Hạo khẽ lên tiếng. Đại trưởng lão, ngươi có biết năng lực của thu thập giả không? Viện trưởng cười ha ha nói, ê đạo lữ của ngươi có dấu vết năm tháng rất đậm, không chỉ như vậy, còn có vết thương lưu lại từ thời đại, mặc dù đã tốt hơn nhiều. Nhưng vết thương này không phải người bình thường nào cũng có thể bị. Phải vượt qua bao nhiêu năm tháng mới có thể xuất hiện. Nhưng sao vết thương này lại tốt hơn nhiều như vậy? Giang Hạo có chút bất ngờ, không ngờ sau khi viện trưởng trở thành thu thập giả, quả thực đã có chút khác biệt rồi. Biết được rất nhiều thứ. Ta thật sự đã nhìn nàng lớn lên. Giang Hạo trả lời. Viện trưởng suy nghĩ một chút, đã hiểu ra, sau đó nói, ở ngươi thân là đại trưởng lão, quả thực đã nêu gương tốt. Quay về tìm cho bọn họ một người đi. Giang Hạo im lặng. Tìm thế nào? Xích Long vẫn đang hỗ trợ một số tiên tử. Tìm đạo lữ cho bọn họ, chẳng phải là đang để người vào chỗ chết sao? Đại trưởng lão, ngươi quả thực có ánh mắt rất tốt, đạo lữ của ngươi không đơn giản đâu. Nhưng vết thương kia ở đó, cũng khá là phiền phức. Viện trưởng lên tiếng nói. Đó rốt cuộc là vết thương gì? Giang Hạo có chút tò mò. Vết thương của thời đại, ngươi có biết vì sao mỗi thời đại đều phải đổi một thu thập giả không? Viện trưởng cười nói, kẻ thu thập giả cũng sợ vết thương này, một khi để vết thương này xuất hiện ở đây, thì vấn đề sẽ rất lớn. Thu thập giả sẽ không thể truyền thừa. Thay đổi thời đại sẽ xuất hiện vết thương này sao? Giang Hạo hỏi. Không nhất định, nhưng thường xuyên trải qua thời đại, thì có thể sẽ xuất hiện. Viện trưởng suy nghĩ một chút nói. Thay đổi thời đại. Không phải là thời gian trôi qua đơn giản. Sóng triều lên xuống, cơ duyên sinh ra rồi biến mất rồi lại sinh ra. Đại thế mở ra rồi tan rã rồi lại tụ hợp. Cũ mới thay thế, linh khí biến hóa, đại đạo thay đổi. Trông có vẻ giống nhau, nhưng thực ra đã không còn là cùng một thiên địa nữa rồi. Núi sông dời chỗ, biển xanh hóa nương dâu, chỉ là biến hóa bề ngoài. Đặc biệt là càng trải qua nhiều đại thế, thì biến hóa do thay đổi thời đại mang lại càng lớn. Thời đại của muốn hiện rõ, thì phải lặng im, sau đó dung nhập, cuối cùng mới có thể hiện rõ. Đạo lữ của ngươi có lẽ đã phải sống qua thời đại bằng cách cưỡng ép chịu đựng. Không ai có thể xác định được trên người nàng ta sẽ xuất hiện loại biến hóa nào, vết thương này xuất hiện vừa là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Còn là tốt hay xấu thì không nói được. Nói theo hướng tốt, nàng ta có thể là người chứng kiến thời đại duy nhất, là người lữ hành. Là khách qua đường của trăm đời. Nói theo hướng xấu, nàng ta sẽ không có tương lai. Giang Hạo không nói gì. Hắn đã thử trị vết thương này rồi. Lúc trước giao đấu với thừa vận, hắn đã dùng đủ mọi cách để dẫn động vết thương kia. Nhưng cuối cùng vẫn không thể trị dứt điểm được. Có lẽ giao đấu lâu cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ được vết thương kia. Hắn đã có thể lý giải được đại đạo hoàn chỉnh, nhưng lại không thể lý giải được vết thương đó. Có thể lý giải được, có lẽ sẽ hiểu được sự thay đổi của thời đại, sự biến hóa của thiên địa, sự diễn hóa của vạn vật. Hẳn là sẽ có cơ hội đấu ngang ngửa với thừa vận. Thu hồi tâm thần, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã đến trước mặt quốc sư. Nàng ta đứng ở đó, cúi đầu nhìn người phía trước. Trong mắt có chút xúc động. Cuối cùng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế cao kia. Ngay khi chạm vào khuôn mặt, ánh mắt xúc động lại trở nên lạnh nhạt, ngày còn ấm. Bốp. Quốc sư vốn đang buông tay xuống, tùy ý gạt tay Hồng Vũ Diệp ra. Sau đó ngáp một cái, mở mắt nhìn người trước mặt nói, kì ồ, ta còn tưởng là ai cơ? Đây chẳng phải là công chúa điện hạ của chúng ta sao? Sao ngươi lại vào được đây? Hồng Vũ Diệp từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn người trước mặt nói, ê lão bà, ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi, cẩn thận lời nói đấy. Ta già. Ta chết lâu rồi, ngươi mới là già được không? Quốc sư cười ha ha nói, ê bây giờ tuổi của ngươi còn lớn hơn ta, lão thái bà. Hừ. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, ê đừng tự lừa mình dối người nữa, có tin là bây giờ ta để ngươi ra ngoài phơi nắng không? Ngươi có chết hay không, ngươi là người rõ nhất. Cô gái già. Quốc sư ngồi ngay ngắn nhìn người trước mặt, vốn định nói gì đó, đột nhiên có chút bất ngờ, ê hả? Khí tức trên người ngươi có gì đó không đúng, dấu ấn ta để lại trên người ngươi không còn nữa sao? Ngươi đã thất thân rồi sao? Xem ra là trong khoảng 4-500 năm nay. Trên đời này còn có người đàn ông mà ngươi coi trọng sao? Phí hoài rồi, ta còn định giới thiệu cho ngươi một người đàn ông, không ngờ ngươi lại không có chí khí, tự mình tìm một người. Ngươi đã gặp Nại Hà Thiên chưa? Hắn có hài lòng không? Không hài lòng. Hồng Vũ Diệp trả lời. Nghe vậy, quốc sư đau khổ ôm mặt, để xong rồi, hoa tươi cắm trên bãi phân trâu rồi, nuôi uổng phí bao nhiêu năm nay, Nại Hà Thiên cũng không ngăn cản được ngươi sao? Giang Hạo đứng phía sau, nét mặt đầy vạch đen. Viện trưởng nhất thời tâm trạng rất tốt. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng nói, ở người chết thì ngăn cản thế nào? Mấy ngày nữa ta còn muốn dẫn hắn đi bái tế Nại Hà Thiên. Ngươi là muốn chọc giận hắn sao? Quốc sư lên tiếng. Người chết thì tức giận thế nào? Hồng Vũ Diệp lại nói. Xem ra các ngươi sống không vui vẻ lắm nhỉ? Quốc sư nghe ra được sự oán giận trong giọng nói của Hồng Vũ Diệp. Nhưng bà ta cũng khá tò mò, rốt cuộc là ai đã cưới được Hồng Vũ Diệp? Nói đi, là ai đã cưới ngươi, đã dẫn đến đây chưa? Quốc sư hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía sau lưng quốc sư nói, vì ở phía sau, ngươi có muốn gặp không? Có khi ngươi cũng không hài lòng đấy. Quốc sư thở dài nói, ngày uổng công ta còn chọn cho ngươi một người cực kỳ đặc biệt, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Đáng tiếc thật. Đột nhiên cảm thấy tầm quan trọng của đứa thứ hai. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng cười một tiếng, ở ngươi không sinh được đâu. Quốc sư lắc đầu nói, hề thôi, dẫn người đến đây, để ta xem thử, người mà Nại Hà Thiên không hài lòng, rốt cuộc là kém cỏi đến mức nào. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói, em muốn gặp mà không tự đứng dậy đi qua xem. Cái này quá mức rồi đấy. Quốc sư kinh ngạc nói, hề hắn khiến ngươi vui vẻ như vậy sao? Lúc này Giang Hạo vội vàng bước lên phía trước, thuận thế lên tiếng, y vãn bối qua đây ngay. Nói rồi, Giang Hạo đã đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nhìn quốc sư giống hệt như trước kia, cung kính hành lễ, để bái kiến tiền bối. Tiền bối. Quốc sư nhìn Giang Hạo nói, nghe không hay lắm, trông cũng không có gì đặc biệt, tu vi ngay cả đạo ý cũng không có, ngươi rốt cuộc có điểm nào khiến nàng ta thích? Giang Hạo dừng lại một chút, cuối cùng lắc đầu nói, kệ ta cũng không biết. Hắn thật sự không biết. Quốc sư nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi, kệ hắn có điểm nào khiến ngươi thích? Cần lý do sao? Không cần lý do sao? Vì sao ngươi thích Nại Hà Thiên? Anh tuấn tiêu sái, khí phách nuốt nhật nguyệt, dáng vẻ như vực sâu, mênh mông hào hùng, điều quan trọng nhất là chúng ta lớn lên cùng nhau, hắn thương ta, yêu ta, chiều chuộng ta. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn người trước mặt nói, ê không có việc gì chúng ta đi thôi. Hả? Giang Hạo sửng sốt, đối phương không có việc gì, nhưng chúng ta dường như có việc đến. Thôi, không hỏi lý do của các ngươi nữa. Quốc sư lắc đầu nhìn Giang Hạo nói, ê nhưng tu vi của ngươi quá yếu, để ta chỉ điểm cho ngươi đi, để ngươi lĩnh ngộ đại đạo chân ý cũng không khó. Ít nhiều gì cũng có chút thực lực. Nhưng bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Để ta xem thiên phú của ngươi thế nào, rồi thử xem thực lực của ngươi ra sao. Nghe những lời này, Hồng Vũ Diệp không còn ý định rời đi nữa, tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Lặng lẽ lùi lại một bước, để Giang Hạo tiến lên tiếp nhận chỉ điểm. Quốc sư thể hiện sự đồng tình với hành động của Hồng Vũ Diệp. Như vậy liền nhìn người trước mặt nói, để tự giới thiệu một chút, lai lịch, tên tuổi, tuổi tác. Giang Hạo nhìn người trước mặt, cũng không có ý nghĩ nào khác, mà là nói, để Giang Hạo, đệ tử thứ ba của Thiên Âm Tông, năm nay 452 tuổi. 452. Quốc sư nhìn người trước mặt khẽ gật đầu, e đại thế đã mở ra. mở ra rồi. Giang Hạo gật đầu. Đạt đến tu vi trình độ này, đều là vì đại thế. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Cũng gần như vậy. 450 tuổi tiếp cận chân tiên, chưa lĩnh ngộ tiên ý, cũng coi như thiên tài, nhưng vẫn rất bình thường. Quốc sư hơi lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ê thôi, tương lai vẫn còn rất dài, đại đạo thế nào cũng chưa biết được. Đã như vậy Hồng Vũ Diệp coi trọng ngươi, thì đó là phúc khí của ngươi. Hôm nay nàng ta dẫn ngươi đến, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, dùng toàn lực tấn công ta, để ta xem căn cơ của ngươi, rồi xem trên người ngươi có thiếu sót gì. Thiên phú 400 tuổi thành tiên, hẳn là có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ nói, kể toàn lực tấn công. Ừ, toàn lực tấn công. Có phải hơi nguy hiểm không? Nghe vậy, quốc sư cười nói, kể để ngươi toàn lực tấn công thì cứ toàn lực tấn công, ngay cả đại đạo cũng không có, ta ngồi ở đây để ngươi tấn công 100 năm, ngươi cũng không thể làm ta bị thương dù chỉ là một chút. Mau lên đi, ta còn phải tìm hiểu xem các ngươi đã vào bằng cách nào. Có lẽ sẽ có thêm nhiều hướng nghiên cứu hơn. Giang Hạo hơi gật đầu, vì vậy vãn bối đắc tội rồi. Đến đi. Quốc sư cũng rất nghiêm túc, ê nhớ dùng toàn lực đấy. Giang Hạo đáp một tiếng. Sau đó thiên đao xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn cầm đao trong tay, toàn bộ khí tức của hắn đã thay đổi. Ngay sau đó, nhật nguyệt đảo lộn, tinh tú chuyển dời, tiếp theo là một tiếng nổ vang. Không gian vỡ vụn, nhật nguyệt hiện rõ. Một thế giới hoàn toàn mới mang theo sự mênh mông của thiên địa, trấn áp xuống. Choang! Thiên đao ra khỏi vỏ, thế giới rung rẩy. Sau đó một đao chém xuống. Khai thiên tích địa. Quốc sư đang ngồi ở vị trí, khi đối phương cầm đao trong tay, đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng rất nhanh sau đó, bà ta cảm thấy mình đã bị thứ gì đó khóa chặt rồi. Tiếp theo là một nhát đao giống như một thế giới hoàn toàn mới chém về phía bà ta. Cơ thể đang run rẩy, đại đạo đang rên rỉ, thiên địa vỡ vụn, đạo ý bốc hơi. Cái chết cận kề. Không còn nghi ngờ gì nữa, quốc sư đã phát giác được cái chết. 100 người như bà ta cũng sẽ chết dưới nhát đao đáng sợ này. Hả? Trong nháy mắt, não bà ta không thể suy nghĩ được. Mờ mịt sửng sốt, không biết làm sao. Dường như, không nên phát triển theo hướng này. Sai ở đâu rồi? Dưới tinh tú. Giang Hạo đứng trước mặt quốc sư, thiên đao trong tay hắn. Nhưng hắn không rút ra. Vừa rồi chỉ là động một chút ý niệm. Để cho quốc sư cảm thụ một chút khởi thức của Đại La Thiên. Hiện tại hắn, tự nhiên sẽ không tùy ý ra đao. Nhất là đối với quốc sư. Không thích hợp. Viện trưởng hơi hiếu kỳ nói, ơ như vậy đã kết thúc. Giang Hạo thu thiên đao nói, ừ, kết thúc. Chỉ cảm thấy có đao ý. Những thứ khác không cảm nhận được. Viện trưởng nói. Viện trưởng ngươi thực lực không được, đến chết cũng chỉ chân tiên trở xuống. Giang Hạo lắc đầu nói, để cảm giác không được là bình thường, hiện tại ngươi cũng chỉ ở đây như cá gặp nước, đi ra ngoài, vẫn là kém như vậy. Viện trưởng cười ha ha không nói chuyện. Lúc này, quốc sư ngồi ở ghế cao bất động, bỗng nhiên thở hổn hển. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, khi nàng lại nhìn về phía Giang Hạo, dường như nhớ lại chuyện vô tận tuế nguyệt trước kia. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nói, ê thiên lục. Quốc sư còn nhớ rõ ta. Giang Hạo bình tĩnh nói. Đây là đao gì? Quốc sư chấn động hỏi. Đại La Thiên. Giang Hạo giải thích nói. Lúc này, Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên mở miệng, kể thiên đao đệ thất thức, Đại La Thiên, đệ tam thiên không tồn tại, hắn thiên phú không bằng quốc sư, 70 tuổi thành tiên. 80 tuổi ngộ ra Đại La Thiên, 400 tuổi dùng Đại La Thiên cường khai đại thế, chen chân vào Đại La cảnh giới. Đơn thủ phong ấn Thiên Cực Ác Vận Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thái Cổ Âm Dương Ma Phán. Xác thực không bằng quốc sư không biết bao nhiêu năm mới tiến vào Đại La cảnh giới. Đụng cũng không đụng được Thiên Cực hung vật. Trong nháy mắt, quốc sư bị nghẹn không nói nên lời. Có những người, nên nói chuyện thì lại câm như hến, không nên nói chuyện thì lại như cái máy phát thanh. Lão phụ nhân, chính là lão phụ nhân. Cảm xúc không ổn định. Nhưng những lời này khiến nàng chấn động. Người trước mặt rốt cuộc là loại truyền thuyết gì? 400 tuổi. Người 400 tuổi có thể làm được nhiều chuyện như vậy sao? Nữ nhân này khoác lác phu quân của nàng sao? Chỉ là rất nhanh, nàng nhìn về phía Giang Hạo nói, ở ngươi trước khi gặp ta có quan hệ gì với nàng? Quốc sư chỉ Hồng Vũ Diệp. Phu thê. Giang Hạo đáp. Cho nên, ngươi trở về chính là vì nàng. Quốc sư hỏi. Gần như vậy. Giang Hạo gật đầu. Lúc đầu là hiếu kỳ, sau đó là bắt đầu tính toán vết thương kia. Gặp được thừa vận, kế hoạch thành hình. Cuối cùng bắt đầu an bài. Vậy không phải ngươi nhìn nàng lớn lên sao? Quốc sư hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Quốc sư đột nhiên xìu xuống, vì vậy không phải ngươi đều biết hắn làm cái gì? Ta làm sao nói lịch sử đen tối của nàng? Ta không thích các ngươi nữa. Giang Hạo cũng không để ý, mà nói, để quốc sư tiến vào sau, xem ra sống không tệ. Nhờ phúc của lão phụ nhân, nếu không phải nàng ta, ta đều cảm thấy ngươi chưa chắc sẽ cứu ta, dù sao cảm giác cũng rất khó khăn, nhất là ta càng hiểu càng khó. Không nghĩ tới, lúc đó ta phải dựa vào lão phụ nhân này. Quốc sư khá là tức giận. Giang Hạo cũng không giải thích. Xác thực có nguyên nhân như vậy. Đương nhiên, quốc sư người này có thể cứu hắn cũng sẽ cứu một chút. Dù sao đối phương đã làm rất nhiều chuyện. Về tình về lý, đều phải thử một chút. Chỉ là bởi vì liên lụy đến Hồng Vũ Diệp, để cho chính mình càng không thể làm ngơ. Dừng một chút, quốc sư đột nhiên hiếu kỳ nói, không đúng, trên người ngươi không có khí tức đại đạo, vì sao có thể vung ra một đao kia? Ta không có lý do gì để thua. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, lão thái bà, ngươi già rồi, thời đại đã thay đổi. Quốc sư nhìn Hồng Vũ Diệp, trong lòng thở dài, cho nên từ trước đã cảm thấy nữ nhân này phiền phức. Ấu trĩ. Mười mấy tuổi ấu trĩ, 8000 tuổi cũng ấu trĩ, bây giờ già rồi vẫn vậy. Không phải, các ngươi đang nói chuyện phiếm. Nơi này là chỗ các ngươi có thể ở lâu dài sao? Lúc này viện trưởng nhịn không được mở miệng. Nghe vậy, quốc sư quay đầu nhìn viện trưởng nói, ở người thu thập thi thể. Có vấn đề. Viện trưởng hỏi. Tại sao người thu thập thi thể lại phối hợp giúp đỡ như vậy? Quốc sư không hiểu. Để xem ra còn có nhân tính rất nồng đậm. Viện trưởng Thiên Văn Thư Viện, quen thuộc với phu quân ta. Hồng Vũ Diệp giải thích một câu. Phu quân ngươi quen biết thật nhiều. Quốc sư cảm khái một câu, sau đó nói, không nói các ngươi làm sao đi vào, nói một chút các ngươi tiến vào tìm ta làm cái gì, đi ra ngoài là không đi ra được, hiện tại ta gần như bị khóa ở đây. Đi ra ngoài các ngươi không bảo vệ được ta. Ta đã nhìn trộm rất nhiều thứ, đi ra ngoài chính là một chữ chết. Giang Hạo cũng tin tưởng, nơi này đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Cái này. Giang Hạo lấy ra quan quách. Nhìn quan quách, quốc sư có chút ngoài ý muốn, ở thứ này cũng có thể lấy ra. Bất quá lấy ra cho ta làm gì? Cần mở ra, muốn mượn nhờ căn phòng này mở ra, có thể mượn dùng không? Giang Hạo hỏi. Người thu thập thi thể mở ra. Quốc sư hỏi. Giang Hạo gật đầu. Quốc sư cảm khái. Không nghĩ tới người thu thập thi thể còn có thể giúp đỡ làm chuyện này. Người thu thập thi thể đều trở thành người một nhà, như vậy rất nhiều chuyện quả thật đều tiện lợi. Quốc sư cẩn thận quan sát quan quách, lại nhìn căn phòng nói, ngay bên trong là người nào? Tu vi gì? Thê tử của nhân hoàng, đại khái nhân tiên tu vi. Giang Hạo trả lời. Nhân tiên. Quốc sư có chút không thể tưởng tượng nói, vì vậy còn mở ra làm gì? Nhân tiên nằm ở trong quan quách, cơ bản không có thuốc nào cứu được. Giang Hạo hơi lắc đầu, có người bảo vệ nàng, nhưng không xác định có thể bảo vệ bao lâu, cho nên mở ra phải dựa trên cơ sở không làm tổn thương nhân tiên. Như vậy cũng không đơn giản, ta cần bố trí lại, để quan quách lại cho ta, sau đó ta nghiên cứu một chút. Qua một thời gian, các ngươi lại mở cửa của ta, về phần bao nhiêu năm, 1000 năm đi. Giang Hạo có chút kinh ngạc. 1000 năm? Biểu tình gì? Quốc sư nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo. Hắn 400 tuổi đại la, hiện tại 452, để chúng ta chờ 1000 năm. Hồng Vũ Diệp nói, thuận lợi mà nói, hắn đều đạt tới cảnh giới do mình mở ra. Quốc sư, 1000 năm rất dài sao? Khi nào 1000 năm dài đến mức độ này rồi? 100 năm đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, 100 năm sau chúng ta lại tìm ngươi. Ngươi thật sự không coi ta là người, thứ này là người bình thường có thể phá giải sao? Quốc sư mở miệng chất vấn. Thật kém. Hồng Vũ Diệp ghét bỏ nói. Quốc sư, cuối cùng nàng dựa về phía sau một chút nói, ở ngoại trừ những thứ này, các ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không có. Vậy đến phiên ta nói, nơi này không đơn giản, ta có thể nói không ít thứ. Quốc sư nhìn người trước mắt nói, để ta đến nơi này, đã có nghĩa là khó có thể đi ra ngoài, ta đã chết. Ít nhất trong trời đất, ta xác thực đã chết. Nhân quả đứt đoạn, không còn tương lai. Cho nên mạo hiểm đi ra ngoài, là không được. Giống như cái quan quách kia, không thể mở ra ở bên ngoài. Một khi mở ra, nàng đã tương đương với đột nhiên xuất hiện, đột ngột, khó có thể thích ứng với trời đất mới. Thân tử đạo tiêu đều là bình thường. Nhất là, trên người nàng có tồn tại nào đó hay không? Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Ta đi vào sau khi phát hiện muốn sống sót cũng rất khó khăn, nhưng người thu thập thi thể biết ta bởi vì thái cổ âm dương ma phán tiến vào. Không chỉ như vậy, ta còn nói tác dụng của thái cổ âm dương ma phán. Thậm chí nói có thể biết được nhiều hơn, cho nên ta tranh thủ được một cơ hội. Đó chính là khai phá căn phòng này. Người thu thập thi thể làm sao khai phá ta không biết, nhưng ta thuận lợi tiến vào, cửa đóng lại trong nháy mắt, ta không ra được người bên ngoài không vào được. Thật ra cũng không phải người thu thập thi thể khai phá, mà là vốn đã tồn tại tương tự, sau đó pha trộn một chút thì xuất hiện nơi này. Viện trưởng mở miệng nói, hẳn là đồ vật lưu lại từ rất lâu trước đây, bất quá người thu thập thi thể bình thường sẽ không tự mình tiến vào. Tiến vào bình thường đối với người thu thập thi thể mà nói, là không phù hợp quy củ. Lần này có thể đi vào là bởi vì đại trưởng lão mở ra cửa, nhất là trên người mang theo thái cổ âm dương ma phán. Thái cổ âm dương ma phán ở đây có đặc quyền nhất định. Đúng vậy. Quốc sư gật đầu nói, kẻ ta phát hiện, thái cổ âm dương ma phán là một thứ cực kỳ quan trọng, nó là vật uy hiếp, cũng là hy vọng. Trước kia ta hiểu không nhiều, không thể xác định cái gì là hy vọng. Hiện tại ta quan sát thấy, phát hiện hy vọng này có hai loại ý tứ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, quốc sư biết được quả nhiên là nhiều. Hắn không mở miệng, mà an tĩnh nghe, dù sao quốc sư khẳng định sẽ tiếp tục nói. Hơn nữa thời gian của hắn ở đây quả thật cũng không nhiều. Phải rời đi, nếu không một khi mất liên lạc với bên ngoài. Chính mình đi ra ngoài cũng khá là phiền phức. Các ngươi biết nguyên nhân mạt nhật của đại thế không? Quốc sư hỏi. Bởi vì người kia. Giang Hạo hỏi. Cũng không trực tiếp nói ra tên của thừa vận. Chính mình nói ngược lại không có gì, những người khác nghe xong thì dễ dàng có gì đó. Biết được khá nhiều. Quốc sư cảm khái một câu nói, nghe vậy ta trực tiếp nói kết luận về thái cổ âm dương ma phán. Trước hết lai lịch của thái cổ âm dương ma phán ta vẫn không rõ lắm. Nhưng chỉ cần lại nghịch chuyển một lần, hẳn là có thể biết được. Đúng rồi, thuận chuyển ba lần sẽ như thế nào các ngươi biết không? Giang Hạo gật đầu. Thấy vậy quốc sư tiếp tục nói, thuận chuyển ba lần, chính là một trong những hy vọng, nhất là lần thứ ba. Hủy diệt tất cả, nhưng có thể xác định là, thái cổ âm dương ma phán đã chuyển qua ba lần. Thứ hai, lại chuyển ba lần, thái cổ âm dương ma phán sẽ triệt để biến mất. Cũng chính là nói, thái cổ âm dương ma phán mặc kệ là thuận chuyển ba lần, hay là nghịch chuyển ba lần, đều sẽ triệt để biến mất. Lựa chọn như thế nào thì phải xem lựa chọn của người nắm giữ. Thuận chuyển ba lần, chính là đồng quy vu tận. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Quốc sư gật đầu nói, đồng quy vu tận, nhưng chỉ là tạm thời, dù sao đã chuyển qua một lần, dường như thất bại. Cụ thể ta không thể biết được, những thứ này phải nghịch chuyển lần thứ hai có lẽ mới có thể biết được. Giang Hạo trầm mặc một lát, thiên địa hủy diệt, đại đạo sụp đổ, vạn vật tiêu tán. Đến tột cùng là tình huống gì, cần như vậy? Vậy nghịch chuyển lần thứ ba sẽ phát sinh chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Hy vọng thứ hai. Quốc sư nhìn Giang Hạo nói, để thiên địa đều đồng lực, để cho tất cả cực hạn thăng hoa, đạt tới độ cao cao nhất trong thiên địa, lấy đó cầu một cái hy vọng. Thành công thì một lao vĩnh dập. Thất bại thì ngay cả cơ hội trì hoãn thời gian cũng không có. Đánh cược một trận. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Khi ngươi thực lực đầy đủ, đại thế đạt tới trình độ nhất định, có lẽ sẽ phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Về phần lựa chọn như thế nào không ai biết. Có lẽ chỉ ở trong một ý niệm của một người nào đó. Giang Hạo trầm mặc. Thứ này ở trong tay hắn, như vậy lựa chọn như thế nào ở trong một ý niệm của mình. Trách nhiệm này thật sự là lớn. Không phải là thứ mình thích. Bất quá chính mình sẽ không cùng những người khác đồng quy vu tận, hắn muốn từ trước đến nay chính là sống sót. Đồng quy vu tận, không phù hợp với lý niệm của hắn. Hơn nữa tất cả mọi người đã chết, như vậy còn có ý nghĩa gì đây? Có lẽ một ít tồn tại vĩ đại sẽ ký thác hy vọng vào tương lai, cho sinh linh tương lai một cái hy vọng. Nhưng chính mình là một người ích kỷ, không cần suy nghĩ cho sinh linh tương lai. Cho nên, đáp án kỳ thực cũng khá là đơn giản. Chính mình một người ích kỷ, khi chính mình đối mặt với tử vong, căn bản sẽ không để ý quyết định của mình sẽ chết bao nhiêu người. Duy nhất phải để ý chính là, chính mình có thể sống sót hay không, Hồng Vũ Diệp có thể cùng chính mình sống sót hay không, những thứ làm cho người ta đau đầu kia có thể sống sót hay không. Nếu có thể sống sót, như vậy làm đủ loại chuyện. Trong phạm vi năng lực, chính mình đều có thể làm. Nếu không thể sống sót, như vậy cố gắng sống sót, cũng được tăng lên thực lực, những thứ khác cũng được. Tóm lại, ai cũng không thể cản được con đường sống sót của hắn. Mang theo tất cả mọi người đồng quy vu tận, đối với hắn mà nói không phải là hy vọng. Ý nghĩ trong lòng Giang Hạo chợt lóe rồi biến mất. Quốc sư nhìn người trước mắt có chút ngoài ý muốn, ngươi có đáp án rồi. Có rồi. Giang Hạo trả lời. Gánh vác thiên hạ thương sinh, ngươi nhanh như vậy đã quyết định làm pháp. Quốc sư hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, kẻ quốc sư làm sai, ta từ trước đến nay không gánh vác thiên hạ thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh, trong thiên địa có nhân vật chính của hắn, bọn họ có cơ duyên của bọn họ, ta sẽ không tranh đoạt cơ duyên của bọn họ, sẽ không cướp đoạt tạo hóa của bọn họ, thời điểm cần thiết ta còn có thể trợ giúp bọn họ. Bởi vì bọn họ tâm hệ thiên hạ, vì thương sinh mà chiến. Mà ta, từ trước đến nay không vì thương sinh mà chiến, từ trước đến nay không tranh đoạt với bọn họ. Ta không có vĩ đại như vậy. Chí không ở đây. Nghe được câu trả lời của Giang Hạo, quốc sư ngây người, nhìn Giang Hạo đột nhiên nói, ở ngươi thoạt nhìn không giống người tốt. Giang Hạo cười gật đầu, kẻ ta sinh ra ở Ma Môn. Ma Môn? Loại không chuyện ác nào không làm? Quốc sư hỏi. Ừ. Giang Hạo gật đầu, kẻ bọn họ xác thực cũng không phải người tốt. Ngươi làm sao ở trong Ma Môn? Quốc sư thuận miệng hỏi. Nàng cũng không để ý những thứ này. Ma Môn gì đó, đối với nàng không có cảm giác gì. Đừng xem bọn họ được người yêu quý. Khi thành lập hoàng triều, rất không biết bao nhiêu người. Cũng không phải là người tốt. Bất quá, Nại Hà Thiên ý tứ là tốt, ban đầu cũng là tốt. Đại nhất thống thiên hạ, để cho tất cả mọi người có cuộc sống an ổn. Không còn xuất hiện chiến tranh quy mô lớn. Cuối cùng càng là muốn mang theo hoàng triều sống sót. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Thua rất triệt để. Hậu kỳ thậm chí không dám tăng lên chính mình. Bởi vì một khi tăng lên thời gian sẽ rút ngắn. Đợi đến khi Hồng Vũ Diệp hoàn thành con đường của chính mình, hắn mới bắt đầu con đường cuối cùng. Đáng tiếc, không có tác dụng. Thời gian không kịp. Theo như lời Nại Hà Thiên, cho dù cố gắng thế nào, chung quy vẫn là chậm một bước. Con đường này là sai lầm. Nhưng đi vào thì không thể quay đầu lại, cho dù tất cả mọi người phải chết, bọn họ cũng phải đi xuống. Thời đại kia, có lẽ chỉ có hai cái cường giả sống sót. Một là công chúa bọn họ tiễn đi. Còn có một cái chính là Đông Cực Thiên bị đánh trọng thương không thể khôi phục trước đó. Nại Hà Thiên vẫn là tiếc tài, không muốn Đông Cực Thiên ngã xuống. Dù sao, Đông Cực Thiên của hắn có lẽ đối với hậu thế mà nói, cực kỳ quan trọng. Nại Hà Thiên đã chết, nhưng Nại Hà Thiên truyền thừa đã đi xuống, Đông Cực Thiên không có truyền thừa, thì không thể chết. Đúng rồi, vì sao ngươi không thoát ly Ma Môn? Quốc sư lại hỏi một câu. Hồng Vũ Diệp, y. Câu hỏi của quốc sư có phần thẳng thắn. Giang Hạo trầm mặt một lát, suy nghĩ tại sao mình không rời khỏi Ma Môn. Tại sao nhỉ? Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Nhìn ta làm gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu nói. Giang Hạo lại nhìn quốc sư, nói, thì có lẽ là vì Ma Môn có gì đó hấp dẫn ta. Nghe vậy, quốc sư cười nói, là gì cơ? Ma Môn còn có hoa sao? Có gì hấp dẫn ngươi chứ? Có hoa cũng không phải mới nở. Chắc già rồi. Còn trẻ hơn hắn. Hồng Vũ Diệp nói. Ngươi kích động gì chứ? Ta nói ngươi sao? Hay ngươi nghĩ mình già rồi? Quốc sư hỏi. Lão thái bà, ngươi nên nhớ một điều, ngươi không phải đối thủ của ta. Nại Hà Thiên cũng không phải đối thủ của phu quân ta, hắn gặp người là chạy. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đe dọa. Như thể chuyện gì cũng dám làm. Hừ. Quốc sư lạnh lùng cười. Bà quyết định bỏ qua chủ đề này, nhìn Giang Hạo hỏi, ở ngươi quen nàng ở Ma Môn. Bà ám chỉ Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo gật đầu. Quen thế nào? Quốc sư tò mò. Vì một số bất ngờ. Giang Hạo cảm khái nói, để ta vào Ma Môn rất sớm, sau đó chúng ta gặp nhau. Nàng cũng là đệ tử Ma Môn. Quốc sư chỉ vào Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Nàng đi trừ ma vệ đạo. Giang Hạo lại lắc đầu. Cũng không phải. Vậy là gì? Giang Hạo nhìn người trước mặt, nói, ê nàng là trưởng giáo Ma Môn. Quốc sư. Gia môn bất hạnh. Chủ đề này bị bỏ qua hoàn toàn. Quốc sư nghiêm túc nói, cho chúng ta nói chuyện chính đi, thái cổ âm dương ma phán thuận chuyển hay nghịch chuyển đều cần cơ duyên nhất định. Thuận chuyển dễ hơn, chỉ cần tập hợp đủ sức mạnh. Còn nghịch chuyển, cần điều kiện thích hợp. Lần đầu tiên ngươi nghịch chuyển, phải ở trong thiên bi. Lần thứ hai, cần vào sâu hơn, là sâu trong nơi này hay sâu trong thi huyễn giới, ta không biết. Lần thứ ba nghịch chuyển đơn giản nhất, ngươi cảm thấy được thì có thể làm. Không có cảm giác đó, không thể nghịch chuyển, chỉ có thể thuận chuyển. Giang Hạo hiểu, nghịch chuyển ba lần, nếu thất bại, sẽ kết thúc hoàn toàn. Vì vậy cần một ngưỡng cửa. Đạt được ngưỡng cửa mới có thể thử. Nếu không đạt, không thể nghịch chuyển. Chỉ có thể thuận chuyển ba lần. Cuối cùng, vạn vật tận diệt. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể tham gia vào vạn vật tận diệt. Dù là thuận chuyển hay nghịch chuyển, hắn đều có thể mang đến tận diệt. Nói về thái cổ âm dương ma phán, ta phân tích ảnh hưởng của việc trở về quá khứ. Quốc sư nhìn Giang Hạo nói, nếu có lẽ ngươi nghĩ trở về là xong, nhưng thực ra ngươi có thể đã bị phát hiện. Đối phương đang theo dấu vết thời gian tìm ngươi, ngươi không cảm thấy gì, cũng không thể đề phòng. Giang Hạo nói, kỳ vãn bối biết, hắn sắp tìm được ta rồi, ban đầu cần vài nghìn năm, giờ chỉ cần 599 năm. Nhưng đó chỉ là tạm thời, rất nhanh bóng dáng ta sẽ xuất hiện. Có thể giảm thêm 300 năm, hoặc vài chục năm nếu có biến cố. Tính cả bất ngờ, có thể trong 200 năm, hắn sẽ tìm được ta khi chưa tu tiên. Quốc sư định dặn dò nhiều điều, nhưng lại sững sờ. Đối phương đang nói gì? Không chỉ biết bị theo dõi, còn nói chính xác thời gian, thậm chí dự đoán tương lai. Có thể chỉ trong 1-200 năm, đối phương sẽ tìm đến. 1-200 năm. Trong dự tính của bà, ít nhất cũng vài vạn năm. Người này làm sao vậy, sao 100 năm lại như thời gian dài? Chẳng phải chỉ là chớp mắt sao? Sao vài trăm năm lại như quyết định sống chết? Thời đại này sống được 1.000 năm sao? Ngươi phát hiện thế nào? Quốc sư tò mò hỏi. Nhân quả, chỉ cần hiểu nhân quả quy hư, thu gọn nhân quả. Giang Hạo giải thích. Thu gọn nhân quả. Làm sao thực hiện? Quốc sư hỏi, ở ngươi mất bao lâu? Giang Hạo suy nghĩ nói, thì khá lâu, khoảng 2 năm. Lúc đầu hắn cảm nhận được nhân quả, rồi ngẩn ngơ 2 năm, sau đó thu gọn nhân quả. Khá lâu, khiến Hồng Vũ Diệp đợi 2 năm. Nghe Giang Hạo nói, quốc sư dựa lưng vào ghế, hít sâu, người ta thấy đau ngực, hay các ngươi về trước đi. Bà hiểu phần nào Nại Hà Thiên. Tại sao Hồng Vũ Diệp đưa người đến, đối phương lại không hài lòng. Trước mặt đối phương, như thể mình là kẻ ngu dốt. Ngươi nói rõ tình hình đi. Hồng Vũ Diệp nói. Còn gì cần nói? Quốc sư lắc đầu, người ta chỉ nghiên cứu thái cổ âm dương ma phán, còn thi huyễn giới các ngươi tự tìm Nại Hà Thiên để lại. Nơi đó cũng rất bất thường. Có liên hệ nhất định với nơi này, cụ thể các ngươi tự tìm, ta ở đây không biết được. Nơi này gọi là vong chi địa, mực nước là thước đo mọi thứ. Hiện tại ta chỉ biết vậy, cần khám phá thêm, các ngươi để lại một luồng khí tức thái cổ âm dương ma phán cho ta nghiên cứu, 100 năm sau ta sẽ nói thêm. Giờ các ngươi có thể đi. Ở lại đây, các ngươi sẽ chết. Đi đi. Quốc sư phất tay, bảo họ rời đi. Giang Hạo để lại một luồng khí tức thái cổ âm dương ma phán. Nhưng không thể dùng nó mở cửa. Cửa chỉ mình hắn mở được, cần kết nối thái cổ âm dương ma phán. Dưới sự tiễn biệt của quốc sư, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rời khỏi nơi này. Quan tài kia được để lại cho quốc sư tìm cách. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp trở về bờ. Viện trưởng nhìn Giang Hạo hỏi, hệ đại trưởng lão còn làm gì không? Nếu không ta đi thu thập thi thể. Giang Hạo còn nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng không hỏi gì. Vì thời gian không còn nhiều, phải rời đi. May mắn không có vấn đề gì đặc biệt quan trọng. Có thì lần sau lại vào hỏi. Giang Hạo quyết định để lại Tử Hoàng. Nhưng vừa chôn xuống, hắn cảm thấy không ổn. Không thể để lại. Có lối vào, không tốt cho nơi này. Vì vậy, lần sau muốn vào, vẫn cần cơ duyên. Về thôi, khi nào ta tìm được đường, sẽ vào trò chuyện với viện trưởng. Bóng dáng Giang Hạo dần mờ đi, hắn hỏi, y viện trưởng có gì nhắn gửi không? Viện trưởng nhìn Giang Hạo, nói, nghe cái trình độ gì? Chưa nghe hết, Giang Hạo đã rời khỏi nơi này. Hắn xuất hiện ở hải ngoại. Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh. Giang Hạo ngạc nhiên, ê sao lại ra hải ngoại, không phải Tây Bộ sao? Không gian lệch lạc, nơi đó như ở khắp mọi nơi. Hồng Vũ Diệp nói. Thật kỳ lạ, không biết xuất hiện thế nào. Giang Hạo lắc đầu thở dài, nói, ơ nhưng ra hải ngoại cũng tốt, không phải đi đường. Hắn định đến hải ngoại, giờ đã đến, càng tốt. Tìm vị trí di động Đại Tông, rồi đánh một chưởng, cho Tông Môn lên đường. Làm nhiều lần, Đại Tông này cũng không còn quy mô. Sẽ không gây rắc rối. Hoặc để họ đổi chưởng giáo. Như vậy, hắn cũng không ảnh hưởng đến họ. Có nhu cầu thì nói, ngươi không nói họ sao biết mà đổi. Hồng Vũ Diệp nói. Trước đây tiền bối cũng đâu có nói rõ. Giang Hạo nói. Ngươi biết trước đây gọi ta là tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bây giờ thì sao? Ba ngày cũng không nói gì. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Giang Hạo cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn vội chuyển chủ đề, vì ở đây cách di động Đại Tông khá xa, phải qua một số đảo, tiện thể mua trà cho phu nhân. Hắn nắm tay Hồng Vũ Diệp, bước đi trên không. Hồng Vũ Diệp để mặc hắn kéo đi. Trên đường, Hồng Vũ Diệp hỏi, ơ ngươi có gì muốn nói? Gì cơ? Giang Hạo ngạc nhiên, ơ phu nhân nói gì? Chuyện của quốc sư. Hồng Vũ Diệp nói. Chuyện gì? Giang Hạo không hiểu. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc rồi nói, ê không có gì. Giang Hạo không để ý, nói, ê đi thôi. Trên đường, Hồng Vũ Diệp lại nói, ê phu quân. Gì vậy? Giang Hạo quay lại. Ta rất vui, vì ngươi. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói nhẹ nhàng. Giang Hạo mỉm cười, ê phu nhân dù không cười, nhưng ánh mắt vui vẻ cũng rất đẹp. Quốc sư không có mắt. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không hiểu. Hồng Vũ Diệp nói tiếp, kệ bà ta không thấy được cái tốt của ngươi, may là ta thấy được. Giang Hạo dừng bước, nói, kệ ta chỉ thấy vẻ đẹp của phu nhân, chói lòa đến mức ta không mở mắt nổi. Hoa mỹ. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Nhưng nàng nắm tay Giang Hạo đi tiếp. Giang Hạo không giải thích, chỉ đi theo. Họ mua trà rồi đến di động Đại Tông. Tính toán thời gian, cho di động Đại Tông tồn tại thêm 2 canh giờ. 2 canh giờ sau, di động Đại Tông nên giải tán. Ở di động Đại Tông, Khổ Ngọ thường mệt mỏi trong lòng, mấy ngày nay ông luôn đi cùng vị cường giả kia. Đối phương là cường giả tiên đình, ông không thể không đi cùng. Ông phát hiện, những người không hài lòng với ông, vẫn thấy ông có chút giá trị. Nhưng chỉ là chút giá trị. Vì Tiểu Ly và họ đã trở về. Vị cường giả này đi tìm họ. Khổ Ngọ thường thở phào nhẹ nhõm, trở về chỗ ở. Nơi này không nên ở lâu, ngày mai sẽ đi. Quá mệt mỏi. Ông đã nghĩ sai, Đại Tông như vậy, chắc chắn có vô số cường giả đến thăm. Hoặc ngưỡng mộ mà đến. Tiểu Ly và họ thường ra ngoài, ông là Thái Thượng Trưởng Lão phải tiếp đón. Họ đều là cường giả một phương, ông tiếp đón thế nào? Không bị coi thường thì bị khinh bỉ. Hoặc đối phương hơi dùng áp lực, ông đã khó thở. Nhất là khi nói đến quan điểm đối lập. Đều phải chịu áp lực. Như vậy sẽ tổn thọ. Nên rời đi thôi. Nghỉ ngơi một lúc, Khổ Ngọ thường cảm thấy hồi phục được phần nào. Nhưng vừa chợp mắt, 2 canh giờ đã trôi qua. Trời sắp tối. Lúc này, ở đại điện, Tiểu Ly và họ ngồi đó, Nam Cực Tiên Quân cũng có mặt. Hắn đã biết, họ mới là người cầm quyền. Nhưng hắn nói nửa ngày, họ không để ý. Như đang nói chuyện riêng hoặc ngủ. Nói chuyện với họ thật khó, khiến hắn hơi khó chịu. Họ không mạnh nhưng lại làm cao. Hắn nhẹ nhàng thả áp lực, muốn họ chú ý. Nhưng vừa thả áp lực, hắn cảm thấy như bị thứ gì đó theo dõi, như thể sẽ bị xé nát ngay lập tức. Cảm giác kinh khủng khiến hắn run sợ. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhận ra nguồn gốc là con chó trắng nằm bên cô bé kia. Hắn kinh hãi phát hiện ra khí tức quen thuộc. Cửu U. Cửu U từ khi nào bị thuần phục? Lại là một con chó. Không chỉ là chó, mà còn rất bảo vệ chủ. Nam Cực Tiên Quân cảm thấy Khổ Ngọ thường dễ nói chuyện hơn. Hắn hơi không hài lòng, thả một chút khí tức, đối phương đã phải đổi hơi. Nhưng những người này hoàn toàn phớt lờ hắn. Khi hắn đang suy nghĩ, Tiểu A đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sủa lớn, y gâu gâu. Tiểu Ly giật mình tỉnh dậy, hỏi, Ê Tiểu A, sao ngươi lại sủa? Tiểu A cắn váy Tiểu Ly, run rẩy, y gâu gâu, hu hu. Như thể sợ hãi đến khóc. Thỏ tỉnh táo hét lớn, Ê chạy mau, bạn đường nói chủ nhân đến rồi. Nghe vậy, Tiểu Ly, Chân Chân, Băng Tình đều hoảng sợ. Tiểu Ly nhảy lên nói, Ê Tiểu A, mau đưa chúng ta đi. Nhưng khi họ định chạy, một áp lực vượt qua mọi thứ đè xuống. Ầm. Đại điện bị hất tung, sức mạnh kinh khủng như muốn hủy diệt tất cả. Đại đạo bốc hơi, không gian run rẩy. Nam Cực Tiên Quân không hiểu chuyện gì, nhưng cảm thấy hôm nay mình chắc chắn chết. Không có đường thoát. Hắn ngẩng đầu, thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Như thể trời sập. Hắn không hiểu sao đột nhiên lại như vậy. Tiểu Ly thấy vậy, ôm đầu hét lên, Kệ ca ca, ta không dám nữa. Không chỉ vậy, cả Di Động Đại Tông đều thấy bàn tay này, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt. Thượng quan Thanh Tố cảm thấy mình sắp chết. Chưởng này giáng xuống, Di Động Đại Tông sẽ không còn. Không cần nhìn cũng biết, các trưởng lão kia cũng không chịu nổi. Thần Ngao cũng run rẩy sợ hãi. Bóng dáng kia lại đến. Mọi người đều hiểu, Di Động Đại Tông sẽ bị hủy diệt. Họ sợ hãi, lo lắng. Những trưởng lão tưởng như vô địch, giờ đây lại nhỏ bé. Lúc này, từ vị trí đại điện, giọng Thỏ hét lên. Mau mời Thái Thượng trưởng lão. Lúc này, toàn bộ Di Động Đại Tông đã chìm trong tuyệt vọng. Bọn họ muốn tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Nhưng không có cách nào. Bàn tay khổng lồ kia như đỉnh của bầu trời, trấn áp xuống. Trời sập rồi, đó là cảm giác trực quan nhất của bọn họ. Vốn dĩ bọn họ chỉ có thể chờ đợi sự hủy diệt cuối cùng. Tuy nhiên, đột nhiên một câu nói vang vọng khắp tông môn. Mời Thái Thượng trưởng lão. Ngay khi nghe thấy câu nói này, trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ. Mời Thái Thượng trưởng lão thì có ích gì? Thái Thượng trưởng lão yếu như vậy, đến đây chẳng phải chỉ để có chỗ mát mẻ sao? Làm sao người có thể ngăn được trời sập? Nhưng vẫn có người đến Hậu Sơn, Thần Ngao trực tiếp thông báo cho Thái Thượng trưởng lão. Mà ở Hậu Sơn, Khổ Ngọ thường trực tiếp ngơ ngác. Hiện tại, thần sắc của hắn không biểu lộ quá nhiều. Vẫn là vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn bàn tay khổng lồ trên bầu trời, trong lòng có một cảm giác chưa từng có. Khí tức mạnh mẽ như vậy, vị Nam Cực Tiên Quân kia cũng không bằng được chút nào. Di Động Đại Tông lần này lành ít dữ nhiều. Nghe thấy Thần Ngao nói hy vọng hắn có thể ra tay. Ra tay thế nào đây? Bản thân mình chẳng qua chỉ đến đây dưỡng thương, bao nhiêu người không vừa mắt hắn. Để không phải quay về, hắn mới cắn răng ở lại đây thôi. Thái Thượng trưởng lão cũng chẳng phải thực lực, chỉ là tình cờ mà thôi. Tuy nhiên, để mình lên trước cũng không sao. Dù sao cũng là sư phụ Tiểu Ly, sư công Chân Chân. Dẫn đầu đi chết mà thôi, cũng không phải việc khó. Nghĩ như vậy, trong lòng Khổ Ngọ thường đã có quyết định, hắn từ từ đứng dậy, bước một bước lên bầu trời. Tưởng rằng đây chỉ là giấc ngủ trưa bình thường, không ngờ lại là sự yên bình trước khi chết. Cũng được. Cả đời này, sống cũng không coi là đặc sắc, nhưng cũng không coi là quá tầm thường. Những gì cần thấy cũng đã thấy rồi. Cả đời này, còn thành công bước vào cảnh giới tiên nhân. Chết cũng không hối tiếc. Con người đâu thể có hết thảy mọi thứ tốt đẹp. Lúc này, tất cả mọi người trong Di Động Đại Tông đều nhìn thấy Khổ Ngọ thường lao vút lên trời. Thần sắc hắn âm trầm, không nhìn ra được vui buồn. Nam Cực Tiên Quân thấy đối phương lao vút lên trời, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có chút cảm khái. Hà tất phải đi chịu chết trước làm gì? Nhưng rất nhanh, đồng tử của hắn co lại. Trên mặt đầy vẻ chấn động, khó tin. Không chỉ có hắn, Thượng quan Thanh Tố, cùng với vô số cường giả của Di động Đại Tông, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn mọi thứ. Bọn họ thấy Thái Thượng trưởng lão lao về phía bàn tay khổng lồ vô cùng kia. Ngay khoảnh khắc sắp đến gần, bàn tay khổng lồ kia dừng lại một chút, sau đó không biết vì sao bàn tay khổng lồ kia lại không hạ xuống nữa, thậm chí còn xuất hiện run rẩy. Lúc này bọn họ thấy Thái Thượng trưởng lão tiếp tục bay lên. Rất nhanh, bọn họ cảm thấy chưa từng chấn động như vậy, theo Thái Thượng trưởng lão lao vút lên, bàn tay có thể hủy diệt tất cả kia vậy mà lại rút lui. Một tay nâng trời sập. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong Di động Đại Tông đều vô thức đứng dậy, bọn họ nhìn bóng dáng trên cao kia, trong lòng bỗng nhiên dâng trào hào khí ngút trời. Thậm chí còn muốn trở thành Thái Thượng trưởng lão, lao về phía bàn tay khổng lồ kia. Sau đó, bọn họ thấy Thái Thượng trưởng lão nhanh chóng tiến đến gần bàn tay khổng lồ, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Tuy nhiên, ngay khi Thái Thượng trưởng lão chạm vào bàn tay khổng lồ, ầm, bàn tay vốn đủ để hủy diệt tất cả, ầm ầm vỡ nát. Hóa thành vô số tinh quang bắt đầu rơi xuống. Chỉ có nam tử lạnh lùng không kìm được kia, đứng sừng sững giữa không trung. Sự im lặng của hắn, bóng lưng của hắn, đủ để khiến tất cả mọi người nghĩ đến những ngôn từ hào hùng nhất nơi đây. Đỉnh thiên lập địa, một tay nâng trời sập. Những người chấn động phát hiện ra ánh sáng vỡ nát kia, dường như đang bay về phía bọn họ. Sau đó, ầm, ầm ầm, ánh sáng rơi xuống Di động Đại Tông, mang đến cú va chạm lớn. Bất kỳ ai, bất kỳ tu vi nào cũng không thể ngăn cản được. Nam Cực Tiên Quân nghĩ rằng ánh sáng này mình có thể ứng phó được, sức mạnh mênh mông trước đó đã biến mất rồi. Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng rơi xuống người hắn, trong nháy mắt, ánh sáng nghiền nát tất cả phòng ngự của hắn, phá vỡ trật tự tiên đình, cuối cùng rơi xuống người hắn. Bốp! Nam Cực Tiên Quân bị đánh bay ra ngoài, cả người phun ra một ngụm máu tươi. Trọng thương ngã xuống. Lúc này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng đỉnh thiên lập địa kia, vẫn đứng giữa không trung. Đột nhiên, Nam Cực Tiên Quân nhớ lại lần trước nói chuyện với người này, thậm chí còn dám phát ra uy áp. Nghĩ lại mà. Lúc đó, mình có thể sống sót, quả thực là kỳ tích. Lúc này ánh sáng vẫn rơi xuống, Tiểu Ly bọn họ ôm đầu né tránh. Sai rồi, thật sự sai rồi, Tiểu Ly không dám nữa. Tiểu Ly vừa né tránh vừa kêu lên. Tiểu Ô cũng ôm đầu kêu hu hu. Không dám có chút động tác nào. Chân chân kéo Tiểu Ly trốn dưới gầm bàn, có chút tò mò hỏi, "Ê Tiểu Ly tỷ tỷ, chị sai ở đâu?" "Ta cũng không biết nữa, nhưng nhận sai trước thì chắc chắn không sai, sư phụ, sư huynh dạy bảo, nhận sai thì sẽ không bị trừng phạt." Tiểu Ly nói. Chân chân im lặng. Lần sau cha mẹ tìm đến, mình cũng nhận sai là được. Chắc sẽ không bị đánh. Cuối cùng mọi thứ biến mất. Mặc dù Di động Đại Tông chịu đựng công kích, nhưng chỉ là trên bề mặt. Tông môn vẫn còn. Trời không sập. Khổ Ngọ Thường đứng trên cao, trong khoảng thời gian ngắn có chút im lặng. Hắn không thể hiểu được, tại sao vừa rồi bàn tay khổng lồ kia lại đột nhiên rút lui, sau đó càng trực tiếp biến mất. Không phù hợp với lẽ thường. Cuối cùng hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Những chuyện gặp phải gần đây đều có chút kỳ lạ. Không cần quá sâu xa. Tóm lại hôm nay đã thoát được một kiếp, ngày mai sẽ rời đi. Nơi này không phải chỗ ở lâu. Còn Tiểu Ly bọn họ. Đồ Tôn chỉ có phúc của Đồ Tôn, bấy nhiêu năm bọn họ đều bình yên vô sự, đương nhiên có cách sinh tồn của riêng mình. Mình không cần phải thay đổi, ngược lại khiến bọn họ không thích ứng, dễ xuất hiện nguy hiểm. Còn về nguy hiểm như hôm nay, thì không thể hiểu được rồi. Cũng không cần phải sâu xa. Những thứ mà người ở đây tiếp xúc quá mức huyền ảo. Hắn chẳng qua chỉ là một nhân tiên. Đương nhiên không thể hoàn toàn hiểu được. Nghĩ như vậy, hắn liền muốn quay về hậu sơn, chỉ là vừa quay đầu lại, phát hiện phía dưới không biết từ khi nào đã đứng đầy đệ tử của Di động Đại Tông. Lúc hắn quay đầu lại, tất cả mọi người đều cung kính cúi người hành lễ, âm thanh rung trời truyền khắp bốn phương, để cung nghênh Thái Thượng trưởng lão. Trong nháy mắt, Khổ Ngọ Thường sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác áp lực có chút lớn. Dường như, bọn họ mong đợi sai cái gì đó. Trong mắt càng có chút cuồng nhiệt. Quả nhiên. Nơi này không phải chỗ ở lâu, phải nhanh chóng rời đi. Nếu không chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho mình. mình có bao nhiêu thực lực vẫn biết rõ, sự cung kính của những người này tuyệt đối không bình thường. Thực lực của mình không xứng đáng với sự cung kính như vậy. Thậm chí còn khiến người ta như ngồi trên đống lửa, lời nói và hành động đều bị hạn chế. Hơi bất cẩn một chút là sẽ gặp phải rắc rối lớn. Mà trên cao, Giang Hạo thu lại bàn tay vừa ấn xuống, có chút khó tin nhìn chằm chằm phía dưới. Lần này đến, vốn là để tiêu diệt Di Động Đại Tông. Tiểu Ly cũng được, Thỏ cũng được, Chân Chân và Tiểu Ô cũng không sao. Tất cả đều phải chịu đựng một chưởng này của hắn, để Di Động Đại Tông vỡ nát rồi xây dựng lại là chuyện tất nhiên. Còn về bức tượng, cũng không cần phá hủy, chìm xuống đáy biển là được. Không được thì trực tiếp thu đi. Dù sao cũng có bức tượng Hồng Vũ Diệt tồn tại. Phá hủy cũng không thích hợp lắm. Nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà dừng tay. Nhưng cuối cùng vẫn dừng tay, xuất hiện một người khiến hắn không ngờ tới. Sư phụ tại sao lại ở đây? Bọn họ làm sao lại kéo sư phụ vào cuộc? Lông mày Giang Hạo nhíu lại. Ngay khi sư phụ xuất hiện, hắn đã biết mình không thể hủy diệt được Di Động Đại Tông. Một chưởng này không thể hạ xuống. Sao lại dừng tay? Tiếp tục đánh xuống không được sao? Hồng Vũ Diệp nói. Bọn họ thật sự biết tìm người. Giang Hạo cảm khái nói, người ta thật sự không nghĩ sư phụ lại ở đây, nhưng vấn đề không lớn, sư phụ chắc sẽ rời đi, vừa rời đi ta liền đánh xuống. Con thỏ của ngươi thông minh như vậy, nó sẽ không để sư phụ ngươi rời đi. Hồng Vũ Diệp vừa nói vừa vung tay. Lập tức lực lượng màu đỏ nhanh chóng bay về phía Di Động Đại Tông. Con thỏ vốn đang đứng trong đại điện ưỡn ngực ngẩng đầu, đột nhiên bất tỉnh, mũi xanh mặt tím. Ngay sau đó bị treo trong đại điện. Nhìn thấy cảnh tượng đột ngột này, Tiểu Ly bọn họ dừng lại một chút, thậm chí không dám động đậy. Giang Hạo đương nhiên nhìn thấy, nhưng không để ý. Tuy nhiên nếu không thể diệt được Di Động Đại Tông, thì tạm thời bỏ qua, đi dạo xung quanh, chú ý nơi này, chờ sư phụ vừa đi liền đến. Cũng không biết khi nào sư phụ mới trở về, mình cũng có thể đi hành lễ. Nơi này thì thôi. Sợ rằng không dễ giải thích tình huống. Còn về một chưởng vừa rồi sẽ không có ảnh hưởng gì. Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh mình, chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng này. Như vậy, Giang Hạo kéo Hồng Vũ Diệp đi đến Thiên Hạ Lâu, để đi gặp Đại Tiên Sinh, có lẽ có thể biết được nhiều thứ hơn, ngoài ra thử tiếp xúc với đồng tử xem có nhanh bị phát hiện hơn không. Hiện tại bị phát hiện là chuyện tất nhiên, không tiếp xúc với đồng tử thì biết được không nhiều lắm, chi bằng thử xem, có lẽ có thể biết được nhiều chuyện hơn. Ngoài ra, muốn diệt bản thân mình từ nguồn gốc 5 tháng, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là không biết đến lúc đó, có dẫn động bản thể của đối phương hay không. Nếu có, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. May mắn thay, hắn cũng có chút mong đợi. Mong đợi đối phương mở điểm neo, để hắn có thể nhìn trộm được đoạn 5 tháng kia. Xem thử xem có xuất hiện dị biến như hắn nghĩ hay không. Ngày hôm sau, Di Động Đại Tông. Khổ Ngọ thường đứng trong viện ở hậu sơn, im lặng không nói gì. Tiểu Ly ôm chặt lấy đùi hắn, cứng rắn kéo lại. Buông tay. Khổ Ngọ thường trầm giọng nói. Sư phụ, người ở lại đi. Tiểu Ly cầu xin, người không ở lại, chúng ta sẽ gặp họa. Ta ở lại cũng không giúp được các ngươi. Khổ Ngọ thường nghiêm túc nói. Sẽ không đâu, Thọ Hấp Hối đã nói rồi, sư phụ không thể đi. Tiểu Ly nghiêm túc nói, kẻ chắc chắn Thọ nói đúng. Nó lừa ngươi đấy. Khổ Ngọ thường nói. Thọ chưa bao giờ lừa gạt. Tiểu Ly chắc chắn nói. Khổ Ngọ thường nhìn Tiểu Ly, lắc đầu nói, kẻ ta muốn quay về tông môn rồi. Thực ra là muốn rời đi, tông môn này đã không dung nạp được hắn nữa rồi. Nếu có thể hắn cũng muốn ở lâu một chút, nhưng từng cường giả bên ngoài hành lễ, cung kính, thậm chí thỉnh giáo, khiến hắn kiệt quệ. Căn bản không thể ứng phó được. Nói mỗi một câu, đều cần phải cẩn thận. Sự cung kính của bọn họ mình không thể hưởng thụ được, thậm chí còn không bằng sự chế giễu lạnh lùng trước đây đến thoải mái tự tại. Ta không muốn, sư phụ muốn đi, chúng ta sẽ đi theo. Tiểu Ly nghiêm túc nói, ê sư phụ đi đến đâu, chúng ta sẽ đi theo đến đó. Các ngươi không cần tông môn nữa sao? Khổ Ngọ thường hỏi. Không cần nữa, dù sao lần này nói gì cũng phải đi theo sư phụ. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Lúc này, Khổ Ngọ thường nhìn về phía Chân Chân, để kéo Tiểu Ly ra. Chân Chân lắc đầu, ê sư công những chuyện khác đều có thể nghe người, chuyện này thì không. Phản nghịch rồi. Hổ Ngọ thường nói. Sư công người ở lại đi. Nói rồi Chân Chân đi đến bên cạnh Khổ Ngọ thường giúp hắn đấm vai, cho chúng ta đã lớn rồi, vừa hay có thể tận hiếu, người ở lại là tốt nhất. Khổ Ngọ thường vẫn âm trầm mặt, luôn khiến người ta cảm thấy hắn không cho sắc mặt tốt. Chân Chân đã quen rồi, tiếp tục nói, để nếu không chúng ta sẽ đi theo sư công, không quay về tông môn là được. Một đám cường giả bên ngoài nghe thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra bọn họ chính là người thừa. Không có những người này, Di Động Đại Tông còn có thể gọi là Di Động Đại Tông sao? Bọn họ có chút hối hận, lúc đầu đối xử với Thái Thượng Trưởng Lão có chút tùy ý rồi. Hiện tại chính là tự ăn quả đắng. Trên thực tế, Khổ Ngọ thường cảm thấy bọn họ quá cung kính, có chút không chịu nổi. Mà Nam Cực Tiên Quân cũng đứng ở bên ngoài, không dám đi vào. Trước đó còn cảm thấy những người này có chút kiêu ngạo, còn dám phát ra uy áp với Khổ Ngọ thường, hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ. Một tay kia quả thực nghiền nát nhận thức. Nếu không có Khổ Ngọ thường, hắn sợ rằng mình chết như thế nào cũng không biết. Ngoài ra, nếu chuyện phát ra uy áp này bị đối phương nhớ kỹ, sợ rằng cũng phải chết. Hiện tại hắn đang nghĩ cách bù đắp. Không biết tại sao, ra ngoài một chuyến, cảm thấy thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Dường như hoàn toàn khác với thế giới mà hắn nhận thức trước đây. Đâu đâu cũng là nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Trật tự tiên đình mà hắn tự hào cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ở một bên khác, Giang Hạo đang đi đến Thiên Hạ Lâu, cảm khái nói, thì hôm nay sư phụ dường như muốn rời đi, thật là ngày tốt. Chờ sư phụ vừa đi, ta liền diệt Di Động Đại Tông. Tuy nhiên tên Nam Cực Tiên Quân kia sao lại ở Di Động Đại Tông? Hắn đúng là biết tìm chỗ. Tuy nhiên hắn sẽ không sống được lâu, thừa vận đã nhắm vào hắn rồi. Cố Trường Sinh có thể thoát khỏi một kiếp, vẫn còn nhờ vào địa vực lãng quên. Nhất là phân thân. Nam Cực Tiên Quân chính là bản thể, nhất là còn chống đỡ trật tự tiên đình. Đơn giản chính là bóng đèn. Hắn sẽ không trốn được lâu. Nếu hắn vẫn luôn ở trong Di Động Đại Tông thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không sao, sư phụ sắp rời đi rồi, Di Động Đại Tông sẽ không còn tồn tại. Cho dù xây dựng lại cũng không có tác dụng, diệt mấy lần hắn sẽ không ở lại nơi đó nữa. Giang Hạo thuận miệng nói. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, không nói gì thêm. Khi đến gần Thiên Hạ Lâu, Hồng Vũ Diệp lại nói, sau đó ngươi định làm gì? Chuẩn bị tốt để đưa tiền bối đi gặp một số người, chỉ là cần một chút thời gian, ngoài ra cũng không chắc chắn có thể gặp được hay không. Giang Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.